Yêu người mộng mơ, quyển 1 chương 5, bí mật được bật mí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như những gì anh dự định, quả thật đúng là cô ấy Lục Sử Thanh Huỳnh Thiên trầm tư đứng nhìn cảnh vật mọi cảnh vật trong thành phố qua tấm kính trong suốt ở phòng làm việc. Bình thường anh ít khi mở màng cửa để cho ánh nắng vào, anh không thích ánh nắng mỗi buổi sáng, nó làm anh chói mắt và khó chịu. Anh chỉ thích nhốt mình trong bóng tối, cũng như trái tim anh. Anh đã cất giấu nó trong bóng tối suốt 16 năm qua, nhưng từ khi anh quay trở về Đài Loan, anh có cảm giác như mình quay về đây để tìm một thứ gì đó, tìm một thứ khiến anh luôn dành một tia hy vọng trong tim để tìm. Đó là cô gái rời bỏ anh năm anh 10 tuổi, cái tuổi anh bắt đầu kết bạn vui chơi, lúc đó có một cô bé bầu bĩnh khoảng 4 tuổi tới làm quen và bắt chuyện với anh, chỉ có cô bé ấy là chấp nhận người bạn hơn mình đến tận 6 tuổi. Từ đó hai người chơi với nhau mỗi ngày, rồi một thời gian sau nhà cô bé ấy chuyển đi đột xuất khiến anh không thể gặp mặt cô bé ấy lần cuối. Anh rất buồn nhưng rồi biến cố lại ập đến nhà anh, ba mẹ anh mất trong vụ tai nạn giao thông do bão gây ra, ba mẹ anh đã không về kịp trong trận bão ấy. Chỉ trong một năm mà anh phải gánh chịu những nỗi đau mất mát vô cùng to lớn ấy, mất ba mẹ lẫn người bạn thuở nhỏ. Từ đó, một cậu bé thơ ngây tinh nghịch không còn nữa mà thay vào đó là con người tàn khốc vô tình, lạnh lùng như bây giờ. Sự tổn thương đã thay đổi hoàn toàn con người anh luôn tạo cho mình khoảng cách với phụ nữ, anh đã từng hứa anh chỉ gần mỗi mình cô bé ấy. Chỉ có cô bé ấy mới xứng đáng với anh, và người đó không ai khác chính là Lục Sử Thanh, là Nam Cung Thanh bây giờ. Theo như lời thám tử mà anh đã điều tra, 16 năm trước gia đình Lục Sử Thanh đã mất trong trận bão lớn đổ bộ vào Đài Loan, trong đó cũng có ba mẹ Huỳnh Thiên. Chỉ duy nhất Lục Sử Thanh là may mắn thoát chết, nhưng cô đã bị mất trí nhớ. Lúc đó có cặp vợ chồng nhà họ Nam Cung cũng mất đi đứa con gái bé bỏng trong trận bão năm đó, họ mất con, cô mất gia đình, mất ký ức khi bác sĩ nói khả năng hồi phục trí nhớ chỉ có 5. Quá thương xót cho đứa con đã mất, nó cũng chạc tuổi cô, cho nên cặp vợ chồng Nam Cung quyết định nhận nuôi Lục Sử Thanh về làm con gái, họ muốn bù đắp cho nhau và cho cô. Họ cũng quyết định đổi tên Lục Sử Thanh thành Nam Cung Thanh để tất cả ký ức năm đó chìm vào quên lãng mãi mãi. Bây giờ Huỳnh Thiên đã tìm ra được cô, biết được thân phận thật sự của Nam Cung Thanh. Từ lúc anh gặp cô hai lần ở CTI Phóc Đạt, anh cứ ngờ ngợ cô có phải là Lục Sử Thanh hay không, khi xem hồ sơ nơi cô làm việc thì họ cô là Nam Cung chứ không phải họ Lục. Nhưng từ sau vài lần gặp mặt, rõ nhất là ngày hôm qua, anh có thể chắc chắn người anh tìm là cô. Y như rằng người cô chính là Nam Cung Thanh, ông trời không phụ lòng anh, cuối cùng anh cũng tìm ra em, mọi chuyện anh biết được hôm nay. Một lần nữa anh cất vào quá khứ, không bao giờ nhắc lại. Và anh sẽ coi cô bé năm ấy đã chết, người anh thấy bây giờ là Nam Cung Thanh, người con gái hiện tại đang ngủ trong phòng nghỉ trưa của anh. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Nam Cung Thanh, mọi người trong CTI ai cũng chấn động khi nghe tin chủ tịch nhận thư ký. Ai ai cũng tò mò xem ai là người đặc biệt dữ vậy, có thể làm thư ký bên chủ tịch. Một chức vụ mà ai cũng muốn làm nhất là các cô gái trong CTI. Cả ngày hôm nay Nam Cung Thanh rất đau đầu, khi đi đâu cô cũng mọi người trong CTI xì xào bàn tán về cô, bộ cô làm thư ký cho chủ tịch là lạ lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao cứ đem cô ra bàn tán hoài vậy? Nhiều khi cô còn bắt gặp những ánh mắt nhìn cô khiến cô lạnh cả xương sống, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Vì thế mỗi lần đi pha cà phê hay lấy tài liệu cho chủ tịch, cô chỉ biết cúi đầu mà đi, không dám nhìn đến ai. Về tới phòng chủ tịch thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần Huỳnh Thiên, anh thấy thái độ khá kỳ lạ của cô ngày hôm nay, mới ngày đầu tiên đi làm mà cứ như ai đang đuổi bắt cô, nhưng anh cũng không buồn để ý vì anh còn cả đống tài liệu cần giải quyết. Làm một hồi đến gần trưa, lúc này anh mới để ý không thấy động tĩnh gì của cô, ngước mặt lên coi cô còn ở đó không thì thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sofa. Lắc đầu, Huỳnh Thiên hết ý kiến với cô, ở đâu cũng ngủ được. Có lẽ cả buổi sáng cô đã phải chạy đi lấy tài liệu ở mỗi nơi về cho anh xem xét. Chân cũng đã phòng lên hết rồi, cô gái ngốc này. Chân đau sao không nói mình một tiếng, cứ âm thầm chịu đựng. Cô muốn anh đau lòng mới chịu sao? Hừ, cái khuôn mặt này khi ngủ dậy sẽ biết tôi. Nghĩ rồi anh nhẹ nhàng bế cô lên như lần trước, cô thì vẫn không hay biết gì mà cứ tiếp tục ngủ. Cô là người con gái đầu tiên có thể ngủ ở trong phòng riêng của anh. Nhưng cô vẫn chưa nhận ra là mình đặc biệt đến vậy. Đó là điều anh thích ở cô, vô tư ngây ngô, trong sáng đến mức khó tả, lại rất hay mơ mộng. Khẽ đắp chăn cho cô, Huỳnh Thiên khẽ cười, nụ cười hiếm khi thấy trên gương mặt anh. Anh bước nhanh ra ngoài tránh làm cô thất giấc, rồi anh tiếp tục công việc của mình. Trong giấc mơ, Nam Cung Thanh thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa bồ công anh, một loài hoa mà cô yêu thích nhất. Cô đi loanh quanh nghịch bông rồi cô tung tăng chạy, chạy trong thích thú. Bỗng một cơn gió từ đâu thổi tới làm cho hoa bồ công anh bay khắp trời, gió thổi một lúc một mạnh hơn, trời lúc này chuyển sang màu đen, sấm chóp, mưa xuất hiện, cô bối rối không biết chạy đi đâu. Xung quanh cô chỉ toàn cánh đồng hoa, nỗi sợ càng dâng trào trong lòng, cô sợ sấm chóp, cô sợ cảm giác một mình. Rồi từ đâu bóng dáng ai đó đang tiến đến cô, trời thì đang mưa nên cô không thể thấy rõ gương mặt của người đó. Hình như người đó đang cố nắm lấy tay cô, cuồng phong nổi lên cuống lấy cô. Hoảng sợ cô cũng với tay nắm lấy bàn tay ấy nhưng không thể cô với không tới. Cô càng với thì hình ảnh người đó càng xa cô sợ đến bật khóc, không, đừng bỏ tôi, đừng buông tay tôi, đừng bỏ tôi một mình mà tôi rất sợ hích. Cả người Nam Cung Thanh đầm đìa mồ hôi, Đoàng Á, Nam Cung Thanh hét lớn bật dậy, lúc này trời cũng đang mưa. Chỉ là mơ thôi nhưng sao cô lại run sợ thế này? Tiếng sấm chóp làm cô sợ. Nam Cung Thanh rung rẩy ngồi thu mình trên giường, giấc mơ đó khiến cô ám ảnh. Huỳnh Thiên bất ngờ mở cửa, ở ngoài trời đang mưa rất lớn, anh đang ngồi làm việc thì nghe tiếng hét thất thanh của cô. Không hiểu sao anh vội buông tài liệu xuống chạy vào xem cô có bị gì không, mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi co rúm rung rẩy trên giường. Cô gặp ác mộng sao? Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn người đang run rẩy ấy, tim anh một lần nữa đau thắt lại. Tại sao vậy, hôm trước là vì giọt nước mắt của cô, bây giờ là vì thấy cô gặp ác mộng. Theo bản năng, anh vội ôm cô vào lòng, Nam Cung Thanh bất ngờ rơi vào vòng tay của anh. Hoảng sợ nối tiếp bất ngờ cảm giác này, ấm quá, con người anh ta thật ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nam Cung Thanh vương tay ôm anh thật chặt, cô không muốn cảm giác này biến mất, xung quanh cô rất lạnh lẽo. Chỉ có anh là ấm áp, Huỳnh Thiên bất ngờ khi thấy cô siết chặt lấy anh, có lẽ cô đã rất sợ. Không biết cô mơ thấy gì mà sợ đến vậy, anh vỗ về, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, giọng nói anh rất ấm áp như cơ thể của anh. Ngước mặt lên nhìn anh, hai hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Anh ân cần lau đi những giọt nước mắt ấy, đây là lần thứ hai anh lau nước mắt cho cô. Nam Cung Thanh cảm nhận được sự quan tâm của anh đang dành cho cô, lòng cô bây giờ như được sưởi ấm. Ngay lần đầu gặp anh dù chỉ là tình cờ cô thấy mình đã bị anh làm run động, anh như có ma mị thu hút cô nhưng khi phát hiện anh là chủ tịch của tập đoàn lớn như vậy, lương tâm cô không cho phép cô phải rung động trước anh, thân phận của cô quá xa, cô chỉ là thư ký của anh, ngoài ra đừng nên mơ mộng cao quá. Bây giờ khi gặp ác mộng anh lại ôm cô vào lòng trao cho cô sự ấm áp của anh ngoài mặt lạnh lùng nhưng sâu bên trong cô có thể thấy anh không lạnh lùng như vậy. Bất chợt bờ môi cô cong lên tạo thành nụ cười nhẹ, cô cười vì còn có anh bên cạnh. Huỳnh Thiên ngây ngất nhìn cô cười rất đẹp, anh không nói gì hết mà chỉ khom người đặt lên môi cô một nụ hôn. Nam Cung Thanh bất động, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Anh ta hôn cô, nụ hôn đầu đời của cô, đã bị boss cướp đi mất rồi. Cách chương.